Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, Hải quân không nuôi người vô dụng. Bởi vậy, cho dù Sengoku gặp hai người cực lực phản đối, nhưng Bạch Thủy đại tướng chi danh vẫn là bị hủy bỏ rơi mất. Khả năng này là hải quân sử thượng đệ nhất lần xuất hiện loại chuyện này. Tại Bạch Thủy đại tướng nhiệm kỳ còn chưa tới thời điểm, liền bị triệt tiêu đại tướng danh hào. Trên thực tế, nếu không phải Gorosei khó được một lần toàn phiếu đạt thành nhất trí, Bạch Thủy cái này đại tướng vị trí thật đúng là không có khả năng rơi xuống. Dù sao cũng là đại tướng, đại biểu là hải quân mặt mũi, chớ nói chi là Bạch Thủy sau lưng còn đứng lấy Sengoku cùng gặp hai tôn đại lão. Mặc dù đã sớm xuất ngũ, nhưng hai bọn họ uy tín nhưng không thể dễ dàng như thế tiêu trừ. Không có Gorosei chỗ dựa, chuyện này quả quyết không có khả năng thông qua. Quả nhiên a, làm Bạch Thủy không có giá trị lợi dụng thời điểm, đem hắn từ bỏ sao? Làm Aki từ gặp nơi đó biết được tin tức này về sau, buồn bã cười nói, một bộ không ngoài dự liệu bộ dáng. Trên thực tế, tại Bạch Thủy chấp hành nhiệm vụ này trước đó, liền đã có cảm ứng. Bởi vậy, làm Bạch Thủy nói cho nàng chuyện này thời điểm, nàng không tiếc đau khổ cầu khẩn, muốn cầu Bạch Thủy đừng đi. Nhưng quân lệnh như núi, Bạch Thủy không có khả năng trái với mệnh lệnh. Nói thật, tại Bạch Thủy sau khi rời đi, Aki liền không có một ngày ngủ ngon qua. Nàng mỗi ngày cầu nguyện Bạch Thủy đừng ra sự tình. Nhưng sự tình chính là như vậy, kỳ quái. Càng là sợ cái gì, liền đến cái gì. Bạch Thủy xảy ra chuyện, mà lại là thương tích tính hôn mê. Khi biết Bạch Thủy xảy ra chuyện về sau, Aki ngất đi, nàng hoàn toàn không thể tin được. Lo lắng của nàng thế mà thật biến thành sự thật. Nàng không thể tin được. Nhưng khi thấy nằm tại trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh Bạch Thủy, nàng lại không thể không đối mặt cái này sự thật tàn khốc. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này kết thúc, nhưng nàng sẽ không nghĩ tới Gorosei tâm địa thế mà cứng rắn đến tình trạng như thế. Cũng bởi vì thế cục vấn đề mà tùy tiện từ bỏ vì hải quân lập xuống qua công lao hãn mã Bạch Thủy. Bạch Thủy đại tướng vị trí bị tước đoạt về sau, tân nhiệm đại tướng danh sách cũng cuối cùng công bố. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nguyên tắc bên trong bị Bạch Thủy đoạt đi đại tướng chi vị Ryokagiyu. Nhưng là, nhất làm cho hải quân chúng người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Liền ngay cả Gorosei đều không có nghĩ đến việc này sẽ phát sinh. Mặc dù công bố mới đại tướng danh sách, nhưng bọn hắn nhưng không có tính toán đem Bạch Thủy phế đi tin tức truyền đi. Dù sao bọn hắn đều tin tưởng Bạch Thủy danh hào đối hải tặc nhóm lực chấn nhiếp. Nhưng, cái này vốn nên bảo mật tin tức, lại bị một cái miệng rộng hải quân truyền ra ngoài. Thoáng một cái, trong nháy mắt liền chọc tổ ong vò vẽ. Khi biết Bạch Thủy phế đi tin tức về sau, toàn bộ biển cả trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản nặc hơi thở cờ trống đông đảo hải tặc nhóm, tất cả đều lập tức xông ra. Đã Bạch Thủy đã phế đi, vậy bọn hắn liền không có cái gì lo lắng. Không có Bạch Thủy trấn nhiếp, trong lòng bọn họ đối hải quân e ngại tâm cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Kizaru, Fujiwara là mạnh, nhưng có thể giống Bạch Thủy dạng này nắm giữ lấy tuyệt đối quyền khống chế bầu trời hải quân đại tướng, cử thế vô song. Không có Bạch Thủy, liền xem như Kizaru đại tướng cũng đừng hòng đồng thời chiếu cố 4-5 cái phương diện hải tặc. Cho nên, thoáng một cái, những cái kia nguyên bản bởi vì Bạch Thủy uy danh mà cất giấu hải tặc nhóm, tất cả đều ló đầu, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tin tức này một truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ trên mặt biển đều là cất cánh thuyền hải tặc, kéo dài suốt 3 ngày lâu. Cho dù hải quân phần lớn người đều xuất động, lại y nguyên vẫn là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không cách nào đuổi theo hải tặc ngoi đầu lên tốc độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.